Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chưa bao giờ gặp người nào có khí phách đàn ông giống như anh. Chỉ một ánh mắt liền đủ để làm cho người ta run rẩy. Càng khỏi phải nói khi anh nghiêm mặt ra lệnh, thì cả người khí thế uy nghiêm kia, chỉ sợ ngay cả quỷ thần cũng không dám trái. Cho đến cuối cùng, cô vẫn không thể nào phát ra một chút âm thanh, chỉ có thể hốt hoảng lúng túng nhìn anh, vẻ mặt giống như sắp khóc. Trong góc phòng, Lâm Tĩnh Mỹ ý cười tăng thêm, không khỏi khen ngợi một màn xinh đẹp này. Xem đi, cô ta sớm nói qua, cô là không có hy vọng. Kịch tác quyền, có 58 người chờ tuyển chọn. Ngài muốn quay về phòng ghi âm, hay là mời chế tác giúp đỡ tiếp tục tuyển chọn? Mắt trợ lý nhìn đồng hồ trên tay, không nhịn được nhẹ giọng nhắc nhở. Thời gian bị cà phê nóng hất cũng đã qua 3 phút. Tối nay lại chìm lạnh chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nếu kịch tác quyền không có lên tiếng, có lẽ là không việc gì nữa. Quyền thiên sóc gật đầu, không bởi vì trầm mặc của cô mà đột nhiên giận dữ, càng không có mở miệng tiếp tục tra hỏi. Bởi vì của cô trầm mặc chính là đáp án hoàn mỹ nhất. Ngày này 2 tuần sau, chính là ngày tháng sau hẹn cùng mẹ. Đến lúc đó anh muốn chính nhất là nhát gan nghe theo giống cô như vậy. Tình nhân nhát gan vô dụng. Mời chế tác giúp đỡ chứ. Khi trả lại bản lý lịch cho trợ lý phía trước, anh quyết định đoán rút ra bút máy, trên đầu bản lý lịch đánh một dấu. Vâng. Nhìn thấy ký hiệu đặc biệt kia, trợ lý rất bình tĩnh, im lặng nhìn lại bản lý lịch. Về phần cô, nhìn thấy Vu Vịnh Kỳ sớm nó bị hồ dọa đến ngốc, anh bỗng nhiên khẽ nhếch khóe miệng, đường cong có chút ý vị thâm trường. Khuôn mặt nghiêm khắc tuấn tú không bởi vì nụ cười nhẹ này mà trở nên tương đối ôn hòa. Ngược lại, Vu Vịnh Kỳ chỉ cảm thấy anh càng trở nên khủng bố hơn. Anh cười đến mức vui vẻ như vậy là muốn xử trí cô như thế nào rồi sao? Đi theo tôi có lời nói với cô. Ngón trỏ thon dài nhéo một cái mạnh mẽ, anh ra lệnh giống như hoàng đế, tiếp theo không đợi cô có phản ứng liền làm gương đi trước xoay người rời đi. Trong đầu chỉ có trăm ngàn cái không muốn, Vu Vịnh Kỳ cũng không dám cãi lời, chỉ có thể giơ lên hai chân mềm nhũn, tuyệt vọng đuổi kịp bước chân của anh. Lần này cô chết chắc rồi. Anh là một người thích đánh nhanh thắng nhanh, một khi quyết định sẽ không đồng ý thay đổi. Nhìn thấy cô gái nhỏ ngoài cửa đi với tốc độ sủa bò, Quyền Thiên Sóc chính là nhíu mày không kiên nhẫn, vòng hai tay ôm ngực, bắt đầu dùng ngón trỏ thon dài gõ trên cánh tay đếm thời gian. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Cô gái nhỏ kia chỉ đi được 1 mét. 4 giây, 5 giây, 6 giây. Cô gái nhỏ kia không cẩn thận vấp một chút, thiếu chút nữa thì đụng trúng vào tường. Tiếp theo để ổn định thân thể, cô lại tốn 3 giây. 9 giây trôi qua, đừng nói là đuổi kịp bước chân của anh, cô không ngã chết đã là không tồi rồi. Buông hai tay, nhanh chóng ánh mắt anh nhìn thời gian trên tay, dứt khoát chủ động mở ra bước chân, một tay nắm lấy cô kéo vào phòng họp. Động tác của cô không thể nhanh một chút hay sao? Anh không nhìn mà đẩy cánh cửa, không nhịn được khiển trách động tác chậm của cô. Đóng cửa rồi, Vô Vịnh Kỳ lại sợ tới mức thiếu chút nữa bắn lên trên không. Vâng, thật xin lỗi, tôi chỉ là... Vẻ mặt cô cầu xin thu giải thích. Đợi cô nói hết lời, chỉ sợ trời cũng tối sầm. Quên đi. Quyền Thiên Sóc không kinh nhẫn cắt đứt lời cô nói, tiếp theo nhanh chóng qua bên cạnh kéo cái ghế. Ngồi. Anh chỉ vào cái ghế ra lệnh. Không, không cần. Tôi đứng. Tôi kêu cô ngồi thì ngồi. Anh chừng mắt nhìn cô. Vịnh, sợ hãi quá độ nên hai chân của cô làm ra phản ứng nhanh hơn đầu óc. Thời gian không đến nháy mắt, cô liền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Hai chân cô khép lại, lưng thẳng, tư thế ngồi nghiêm chỉnh như người mẫu chuyên nghiệp. Tên là gì? Nhìn thấy cô ngồi xuống, anh mới hài lòng buông xuống sắc mặt. Vô Bị Kỳ. Giống như nhìn xa cá tính không thích dây dưa của anh, cô không dám do dự nhanh chóng trả lời. Có dũng khí. Anh không đưa ra bình luận bịu môi dưới. Mấy tuổi, người ở nơi nào? Anh tiếp tục hỏi. 25 tuổi, người Đài Bắc. Được hỏi thì cô đáp. Cô 25 tuổi rồi. Con người đen sắc bén như chị ưng không nhịn được nhìn mặt không thoa son phấn kia thêm nhiều vài lần. Xem như thế nào cũng cảm thấy cô nhiều nhất là 20. Cũng được, tuổi cũng không phải là quan trọng. Quan trọng là cô xem ra chính là một bộ dáng dễ ức hiếp. Lúc trước sở dĩ phải viện cớ tình nhân chỉ là cho qua cái bức hôn của mẹ. Ai có thể dự đoán được mẹ lại sẽ coi đây là kế phản anh một quân. Chuyện cho tới bây giờ anh cũng chỉ có thể tường kế tự kế, làm sao một tình nhân báo cáo kết quả nhiệm vụ trong quá chuyện. Với thân phận địa vị của anh, thực ra muốn tìm một phụ nữ làm tình nhân cũng không khó. Anh có thể từ trong tình nhân cũ chọn ra, phối hợp diễn xuất, thoát tiết mục cưới này. Đáng tiếc căn cứ và kinh nghiệm của anh mà xem, phụ nữ xoay canh anh ở bên cạnh, nếu không phải quá mức kiêu ngạo, sau khi chia tay thì cả đời không qua lại với nhau, mà không chính là sỏ về tâm kế. Một khi đã bỏ lên rồi, sẽ chết cắn không tha. Anh chỉ muốn thoát hôn, chứ không muốn rước lấy phiền toái.